Sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10. Không tiện lắm. Úc Tình Nhiên không biết cô Yến chấp nổi cơn gì, nhưng kiên quyết từ chối. Nhà cậu giấu người à? Tôi giấu ai trong nhà thì liên quan gì đến cậu? Tổng giám đốc cố ngay cả đời tư của nhân viên cũng muốn can thiệp sao? Tinh, thang máy đến tầng hầm B1. Cô Yến chấp tự nhiên như ở nhà bước vào thang máy. Còn rất lịch sự nhấn nút giữ cửa. Đợi Úc Tinh Nhiên vào. Úc Tinh Nhiên mặt không cảm xúc bước vào. Cô Yến chấp, tầng mấy? Úc Tinh Nhiên không trả lời hắn. Đưa tay nhấn tầng 26. Thang máy đi lên. Úc Tinh Nhiên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Úc Tinh Nhiên không có sở thích làm bạn với người yêu cũ. Vậy nên cô Yến chấp hiện tại chỉ có thể là ông chủ của cậu. Không còn mối quan hệ nào khác. Nhưng có ông chủ nào không quan tâm đợi đến ý kiến của nhân viên? Trực tiếp đến nhà nhân viên như vậy không? Chuyện này có hợp lý không? Rất cảm ơn Tổng Giám Đốc Cố đã đưa tôi về nhà trong khi trời mưa. Nhưng nếu chưa được sự đồng ý của tôi, cậu cũng không thể tự tiện xông vào nhà tôi. Úc Tinh Nhiên nhấn mạnh hai chữ. Nhà tôi, cô Yến chấp vẫn không hề lay chuyển. Tinh, thang máy đến nơi. Úc Tinh Nhiên nhanh chóng bước ra khỏi thang máy. Vừa nghi ngờ cô Yến chấp sao lại mặt dày như vậy. Vừa nghĩ hình như hắn chưa từng cần mặt mũi bao giờ. Nhưng trọng điểm trước mắt là, dựa vào cái gì mà hắn vào được cửa nhà cậu? Úc Tinh Nhiên đang sắp xếp lại ngôn từ, quay đầu liền thấy cô Yến chấp không ra ngoài. Thang máy vẫn tiếp tục đi lên. Giây tiếp theo, cửa tự động đóng lại. Úc Tinh Nhiên muộn màng nhận ra, cô Yến chấp cũng ở tòa nhà này. Má ơi, đây là nghiệt duyên gì vậy? Thảo nào vừa rồi tài xế lùi xe vào chỗ đỗ mượt mà như vậy. Hóa ra là chỗ đỗ xe nhà mình. Úc Tinh Nhiên, tuyệt vời. Sau khi người yêu cũ biến thành sếp tổng, cộng thêm mối quan hệ hàng xóm nữa. Khu chung cư này hai thang máy một tầng. Nói cách khác, những ngày tiếp theo, nếu giờ đi làm của cậu và cô Yến chấp trùng nhau, cậu có 50% khả năng gặp cô Yến chấp trong thang máy. Úc Tinh Nhiên, cậu biết ngay đồ rẻ thì không phải đồ tốt mà. Hóa ra cái hố của căn nhà tốt này đang chờ cậu ở đây. Úc Tinh Nhiên về nhà cởi áo khoác, tiện tay ném lên ghế sofa, nằm vật ra với vẻ mặt chán trường. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Úc Tinh Nhiên uể oải nhấc máy. Sao rồi, cái màn ứng biến mà tôi vừa nghĩ cho cậu, có giúp cậu gỡ gạc lại chút nào không? Cậu đang nói đến cuộc gọi lạ đó à? Đương nhiên, tôi hiểu cậu mà, sĩ diện chết đi được. Cô Yến chấp nghe thấy không? Tống Dã hào hứng hỏi, biểu cảm của hắn thế nào? Thờ ơ, hay khó chịu? Không biết, không để ý. Sao cậu có thể không để ý chứ? Đó là khoảnh khắc sảng văn mà. Giọng cậu, có chuyện gì thế? Tống Dã khó hiểu, cho dù không gỡ gạc được chút nào, cũng không đến nỗi chán nản thế chứ. Úc Tinh Nhiên nói ngắn gọn về chuyện cô Yến chấp ở tầng trên nhà cậu. Tống Dã im lặng vài giây. Ý cậu là, hắn vừa là ông chủ của cậu, vừa là hàng xóm của cậu, cuối cùng biến thành chồng cậu. Úc Tinh Nhiên, cậu đi học lớp hài độc thoại hà? Tống Dã nghẹn lời, mặc kệ Úc Tinh Nhiên nói gì. Bây giờ cậu ta đang rất muốn hóng chuyện. Nói mau, đây là nghiệt duyên trời ban gì vậy? Úc Tinh Nhiên, cậu hỏi tôi biết hỏi ai? Không đúng, suýt nữa quên mất, sao cậu không nói cho tôi biết chuyện cậu chuyển nhà? Đang định nói cho các cậu đây, ở đây gần công ty, ngày mai có muốn đến tụ tập không? Được đó, gửi địa chỉ cho tôi, ngày mai tôi và Lão Kiều qua. Tống Dã nhanh chóng chuyển chủ đề sang Úc Tinh Nhiên. Cậu thành thật nói đi, bây giờ cậu có còn chút ý nghĩ gì với cô Yến chấp không? Có hay không thì quan trọng sao? Đương nhiên quan trọng, nếu cậu có ý nghĩ, tôi và Kiều Hướng Nam kiểu gì cũng tìm cách ném người lên giường cậu. Nếu cậu không có ý nghĩ, bọn tôi yên tâm hóng chuyện. Úc Tinh Nhiên, xã hội pháp trị, cậu còn muốn làm gì? Má ơi, tôi biết ngay cậu còn có ý nghĩ mà. Vừa thử cậu một chút, cậu lộ đuôi cáo ngay. Úc Tinh Nhiên, cậu thành thật nói đi. Có phải cậu cố tình chuyển đến tầng dưới nhà Cố Yến Chấp không? Hóa ra cậu là loại người như vậy. Thâm sâu khó lường quá. Úc Tinh Nhiên, cút, được rồi, tôi tin cậu không có ý nghĩ gì. Nhưng, cậu nói lỡ như Cố Yến Chấp có ý nghĩ với cậu thì sao? Không thể nào, Úc Tinh Nhiên không cần suy nghĩ đã trả lời. Tại sao, tôi chỉ đi nước ngoài, chứ không phải đi chầu trời. Những năm này, nếu hắn có một chút hối hận nào, thì không thể nào không đến tìm tôi một lần. Một đại tổng tài, đến vé máy bay cũng không mua nổi sao? Cậu nói cũng có lý. Chậc, quả nhiên sát thương lớn nhất vẫn là mối tình đầu. Úc Tinh Nhiên không muốn tiếp tục chủ đề này. Nói vài câu rồi chuyển sang chuyện khác. Cậu mở video cô dẫn Tống Dã đi tham quan nhà mới của mình. Phải nói là đội ngũ dọn dẹp chuyên nghiệp có khác. Sắp xếp đâu ra đấy. Mặc dù Úc Tinh Nhiên vốn dĩ không mang nhiều đồ đạc, nhưng trong nhà có đầy đủ đồ nội thất cần thiết, cũng không đến nỗi trống trải. Tiếp theo cần bổ sung đồ dùng sinh hoạt hàng ngày và tủ quần áo. Úc Tinh Nhiên đã lên kế hoạch, ngày mai sẽ nhờ Tống Dã và Kiều Hướng Nam đi mua sắm cùng. Còn có người giúp xách đồ. Quả là một ý tưởng tuyệt vời. Bên kia, Cố Yến Chấp đã nhận được một bản hợp đồng. Lần đầu tiên phòng pháp chế công ty nhận được một công việc nhẹ nhàng như vậy. Thậm chí nghi ngờ tổng giám đốc có phải bị hack nick không. Họ run rẩy gửi đến một file điện tử. Trên đó hiện rõ bốn chữ. Hợp đồng hôn nhân. Cố Yến Chấp mở file. Liếc qua một lượt. Hợp đồng thì không có vấn đề gì. Vấn đề là, làm thế nào để Úc Tinh Nhiên đồng ý? Cố Yến Chấp nhíu mày. Người ngoài nhìn vào còn tưởng tập đoàn MX gặp khó khăn gì. Hắn đột nhiên nhớ đến cuộc điện thoại mà Úc Tinh Nhiên nhận trong xe. Mờ ám như vậy, vừa về nước đã tìm được đối tượng rồi sao? Hay là ở nước ngoài đã quen nhau? Cũng phải, Úc Tinh Nhiên, phong lưu, như vậy, ở nước ngoài mấy năm. Sao có thể không yêu đương? Cố Yến Chấp hoàn toàn không nhận ra sự khó chịu của mình xuất phát từ tâm lý gì. Dựa vào cái gì mà Úc Tinh Nhiên sống thoải mái tự do như vậy? Như thể biết hắn đang khó chịu vì điều này. Thẩm Trình gửi tin nhắn đến đúng lúc. Ad, tôi tìm cho cậu vài mẫu tham khảo hay ho. Là hợp đồng hôn nhân đang thịnh hành nhất trên lục giang đó. Cậu học theo đi. Ad, chia sẻ. Hợp đồng tình nhân, tổng tài đừng quá xa vào. Phong Trường Trường, S, chia sẻ, sau khi kết hôn hợp đồng, tôi mang thai bỏ trốn. Phong Trường Trường, S, chia sẻ, sau khi kết hôn hợp đồng với người yêu cũ thì không dứt ra được. Phong Trường Trường, S, trọng điểm là cuốn cuối cùng, y như thế giới song song của cậu và Úc Tinh Nhiên vậy. Nam chính công trong đó cũng giả vờ như cậu, rõ ràng là siêu quan tâm, cứ khăng khăng nói không thích, thấy vai chính thụ ký hợp đồng, khóe miệng còn khó kiểm soát hơn cả AK. Nhưng giây tiếp theo, tin nhắn này bị thu hồi. S, thu hồi một tin nhắn và xoa đầu chó của bạn. S, trọng điểm là cuốn cuối cùng, rất thích hợp để cậu học theo. Cố Yến Chấp. Sao hắn có thể tin tưởng Thẩm Trình đưa ra ý kiến đáng tin cậy chứ? Cố Yến Chấp lướt qua những tin nhắn vô dụng, đến cả trả lời cũng lười. Hắn cảm thấy xem xong những tin nhắn này đã đủ lãng phí thời gian rồi. Tinh, tin nhắn xanh lá hiện lên tin mới nhất. S, còn một chuyện nữa. Úc Kinh Nhiên hiện tại chưa có đối tượng. Cậu phải nắm bắt thời cơ đó. Bàn tay đang chuẩn bị tắt tin nhắn xanh lá của Cố Yến Chấp khựng lại. Hắn đọc kỹ câu này, rồi gõ chữ, sao cậu biết, xóa, ai nói cho cậu, xóa, gừ, cậu ấy có đối tượng hay không thì liên quan gì đến tôi? Gửi, S, đại ca, nếu người ta có đối tượng, thì sao có thể đồng ý ký hợp đồng hôn nhân với cậu? Hơn nữa người ta có đối tượng, cậu còn định làm kẻ thứ ba luôn hả? Cô Yến Chấp mới nhận ra câu trả lời của mình ngớ ngẩn đến mức nào. Nhưng hắn sẽ không thừa nhận. Gừ, chỉ cần điều kiện đủ cao, cậu ấy sẽ đồng ý. S, tự tin vậy sao? Cô Yến Chấp không trả lời nữa. Hắn đang suy nghĩ xem nên thêm điều kiện gì để dụ dỗ Úc Tinh Nhiên. Gia cảnh Úc Tinh Nhiên cũng không tệ. Thuộc dạng phú nhị đại, bố là ông của một công ty tư nhân. Cho dù Úc Tinh Nhiên không đi làm, cũng đủ sống sung sướng cả đời. Vì vậy, khi biết Úc Tinh Nhiên đến MX, cô Yến Chấp cũng từng có một khoảnh khắc nghĩ rằng, liệu có phải vì hắn không? Nhưng sự thật chứng minh, Úc Tinh Nhiên thật sự không biết hắn là tổng giám đốc MX. Lúc trước, hắn và Úc Tinh Nhiên chia tay rất dứt khoát, cũng không liên lạc lại. Chắc chắn Úc Tinh Nhiên đã quên hắn. Mối tình đầu này, vào một góc nào đó rồi. Cô Yến Chấp cúi đầu uống một ngụm nước, lại bị nước ấm làm bỏng. Bực bội nhíu mày, tâm trạng gần đây của hắn cứ liên tục chuyển đổi giữa bực bội và khó chịu. Đột nhiên hắn nhớ lại, Úc Nhiên từng an ủi một người bạn học thất tình. Cậu nói, cách tốt nhất để quên đi một mối tình là yêu thêm vài lần nữa. Tâm trạng cô Yến Chấp thêm khó chịu. Úc Tinh Nhiên chưa chia tay hắn đã nghĩ đến chuyện yêu thêm vài lần. Chia tay rồi chắc chắn là yêu thoải mái. Có lẽ hai bàn tay cũng không đếm xuể. Lúc đó hắn còn tưởng là câu nói đùa. Khen Úc Tinh Nhiên biết an ủi người khác. Không ngờ kẻ ngốc là chính mình. Nghĩ đến việc mình mất mặt trước Úc Tinh Nhiên, cô Yến Chấp cảm thấy tim mình lơ lửng giữa không trung. Khó chịu vô cùng, hắn cảm thấy trong hợp đồng cần thêm một điều khoản nữa trong thời gian hôn nhân. Úc Tinh Nhiên không được có tình cảm vượt quá mức bạn bè với người khác. Ngoại tình tinh thần cũng không được, ngoại tình thể xác càng không được. Hắn không có sở thích đội nón xanh. Nửa tiếng sau, Thẩm Trình nhận được điện thoại từ cô Yến Chấp. Cô Yến Chấp không thích nói chuyện trên mạng xã hội. Đặc biệt là sau khi vào công ty, công việc mỗi ngày bận rộn, có chuyện đều gọi điện thoại hoặc nói chuyện trực tiếp. Cho dù là bạn bè, hắn cũng không có nhiều kiên nhẫn để chờ đợi qua lại. Tôi còn tưởng tổng giám đốc cố chê tôi vướng víu, bây giờ lại có chuyện rồi. Thẩm Trình quá hiểu cố Yến Chấp, dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ. Quả nhiên, cố Yến Chấp đi thẳng vào vấn đề. Sao cậu biết? Biết gì? Thẩm Trình thật sự không giả ngốc. Cô Yến Chấp nói một câu không đầu không đuôi. Sao cậu biết cô Yến Chấp đang nói gì? Nhưng đợi hỏi xong mới nhận ra. Hắn đang hỏi, sao cậu biết Úc Tinh Nhiên độc thân? Không phải tổng giám đốc cố không quan tâm sao? Cô Yến Chấp, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, lừa tôi thì được, đừng tự lừa mình. Thẩm Trình lười vạch trần hắn. Thật sự không quan tâm thì cần gì gọi điện thoại. Hắn giỏi nhất là được đằng chân lân đằng đầu. Bây giờ biết tôi có ích rồi chứ gì. Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất cậu nên khách sáo với tôi một chút. Tôi nói trọng điểm, đây là thái độ nhờ người giúp à? Cách chương.